Thể Tu Chi Tổ, chương 1243, Bắc Cực Sơn. Góc truyện audio.com. Phá toái quốc gia Đông Bắc khu vực là một mảnh rộng lớn băng nguyên, đầy trời vẩy xuống lấy màu u lam vết nứt không gian. Thậm chí có không ít phiêu phù ở trên mặt băng, ngẫu nhiên có chút quái dị yêu thú hiện thân, cũng không dám ở trên băng nguyên chạy nhanh, sợ bị cắt chém thành hai nửa. Càng đi bắc, vết nứt không gian càng dày đặc, đến biên giới, thậm chí tạo thành một mảnh giống như mạng nhện bầu trời. Đem phá toái quốc gia cùng tu tiên giới cực bắc chi địa cách biệt. Tại phá toái quốc gia đông bắc biên giới, có tòa khổng lồ dãy núi, kẹt tại đậm đặc trong vết nứt không gian, nó kéo dài mấy trăm dặm, tất cả dốc đứng gập ghềnh sơn phong, đều bị trắng phao phao băng tuyết bao trùm. Bóng ánh sáng long lanh trên mặt băng phản xạ vết nứt không gian kia u hào quang màu xanh lam. Giống như là từng khối to lớn thủy tinh đứng lặng, những này màu băng lam thủy tinh sơn phong dưới đáy, lại bao phủ một cỗ tử sương mù màu đen, thấy không rõ chân núi cảnh tượng. Một ngày này, tòa nào đó thủy tinh sơn phong bên vách núi, bỗng nhiên sáng lên chạm hào quang màu xanh lam. Dày đặc khối băng bên trong lưu chuyển lên từng đạo linh quang. Bọn chúng như là linh xảo trường xà không ngừng vặn vẹo. Dần dần phác họa ra một cái phức tạp pháp trận đồ án. Chỉ chốc lát, pháp trận trên linh quang liền càng ngày càng lóa mắt, thậm chí phụ cận thiên địa nguyên khí đều hiển hiện ra. Tại trên mặt băng hình thành một vòng mông lung vầng sáng xanh lam. Oanh một tiếng vang thật lớn. Một cỗ không gian chi lực mãnh liệt mà ra, pháp trận trên dày đặc tầng băng bỗng nhiên nổ bể ra đến. Trực tiếp khí hóa thành sương mù, hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi, tại hàn phong gào thét trong dãy núi, phát ra ầm ầm quanh quẩn âm thanh. Trong sương mù, một nam hai nữ ba thân ảnh, dần dần hiển lộ ra. Nam tử nhìn qua hơn 20 tuổi, người mặc màu trắng cẩm phục. Đầu đội khăn chít đầu, tướng mạo đường đường, tay trái nắm vuốt một cái màu lam ngọc phù, tay phải cầm một cái quạt xếp, thân hình hắn hơi lắc lư dưới, liền mở mắt, đánh giá chung quanh tràng cảnh, trong tay quạt xếp cả một tiếng mở ra, nhẹ nhàng vỗ bắt đầu, tựa như một cái xuất hành thiếu gia nhà giàu, bất quá kia quạt xếp đang múa may ở giữa, dẫn động chung quanh linh khí, phiến ra từng sợi màu lam lưu quang. Tại ba người chung quanh hình thành một vòng hộ thể linh quang. Còn bao trùm lấy một tầng vầng sáng nhàn nhạt, sau người hai tên nữ tử đều mặc váy dài màu lam. Dung mạo thanh tú, cơ hồ dáng dấp giống nhau như đúc, là đôi song bào thai tỉ muội. Bất quá một cái trước ngực sung mãn, trước sau lồi lõm, một cái vóc người cao gầy tinh tế. Bọn họ lúc này đều nhắm chặt hai mắt, cầm trong tay màu lam ngọc phù. Tựa hồ vẫn còn truyền tống sau choáng váng bên trong, qua tầm 10 hơi thở, hai người đồng thời mở ra mắt to, cảm nhận được chung quanh hàn phong cùng tinh thuần linh khí. Tất cả đều tinh thần chấn động, dáng người đầy đặn nữ tử bốn phía dò xét, hưng phấn nói, tông chủ, đây chính là Bắc Cực Sơn, chúng ta tiến vào phá toái quốc gia, nam tử mang theo mấy phần cảm khái nói. Không sai, đây chính là bản tông thánh địa, Bắc Cực Sơn, ta cũng là lần đầu tiên tới. Dáng người mảnh khảnh nữ tử nhìn xem sơn phong bên ngoài hơn 10 trượng một đạo khe hở không gian. Thần sắc mang theo sợ hãi, nhỏ giọng thì thầm nói. Tông chủ, nghe nói mỗi lần phá toái quốc gia mở ra, đại chu đứng đầu nhất tu sĩ đều sẽ tiến đến, thậm chí còn có không ít hóa thần tiền bối. Chúng ta có thể bị nguy hiểm hay không? Thanh âm nam tử ôn hòa nói. Bắc Cực Sơn bên ngoài vết nứt không gian khu vực, khoảng chừng mấy ngàn trượng chiều dài, ở giữa khe hở bên trong ghé qua, cần dùng hùng hậu pháp lực chống cự không gian chi lực. Bằng vào ta đại tu sĩ đỉnh phong tu vi, chỉ có thể tiến lên một phần tư khoảng cách, đại chu hóa thần tiền bối, đều bận rộn đối phó ma tộc. Coi như Bắc Cực Sơn dựng dục không ít băng thuộc tính thiên tài địa bảo. Cũng không đáng đến bọn hắn hao phí chân nguyên tiến đến. Đầy đặn nữ tử nghe vậy, mắt to chớp động lên sáng bóng trong suốt, lớn tiếng nói, Tông chủ, vậy còn chờ gì? Chúng ta nhanh đi tầm bảo đi. Nam tử nghe vậy, ngữ khí mang theo vài phần nghiêm túc nói. Hừ, ta để các ngươi Lam thị tỷ muội tiến đến, nhưng không phải là vì tầm bảo, mà là mở ra Bắc Cực Sơn nội bộ không gian, tìm kiếm bản tông tiền bối. Đầy đặn nữ tử nghe được nam tử ngữ khí, không khỏi có chút ủ rũ. Nam tử hướng nơi xa ngóng nhìn, chỉ chốc lát, ánh mắt khóa chặt ở phía xa cao nhất một ngọn núi. Trong mắt chớp động lên mấy phần vẻ ước ao nói. Về khoảng cách lần mở ra, đã qua 600 năm, căn cứ bản tông ghi chép, Bắc Cực Sơn nội bộ không gian rộng lớn vô cùng, lại nguyên khí sung túc. Sư tổ nàng lão nhân gia là bản tông các đời trưởng lão bên trong thiên tư tối cao người. Nói không chừng đã đột phá đến hóa thần kỳ. Đầy đặn nữ tử nhếch miệng nói. Tông chủ ngươi 600 tuổi ra mặt liền đến đại tu sĩ đỉnh phong. Luận tốc độ tu luyện ngươi mới là thiên tài. Một bên mảnh mai nữ tử nháy nháy mắt, nhỏ giọng nói. Chính là, trong tay nam tử quạt xếp huy động, lắc đầu nói. Các ngươi có chỗ không biết, sư tổ tu luyện chính là tự sáng tạo băng tâm quyết. Là một môn khả năng lĩnh ngộ ý chí chi lực công pháp. Chỉ bằng điểm ấy, ta Lưu Tấn Nguyên liền kém xa tít tắp, tự sáng tạo công pháp, lĩnh ngộ ý chí chi lực. Song bào thai nữ tử thần sắc chấn động, làm xuất hiện qua hóa thần môn phái trưởng lão. Bọn họ tự nhiên minh bạch trong đó ý nghĩa. Không nói nhiều, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Sau đó vị này gọi là Lưu Tấn Nguyên nam tử xuất ra một viên ngọc giản. Một bên tìm đọc bên trong bản đồ, vừa quan sát bốn phía, vách núi hướng bên trong, là một đầu kề sát sơn phong vách đá dốc đứng đường núi. Phía trên bao trùm lấy hàn băng, bên ngoài liền là vách núi thâm nguyên, dưới đáy cuồn cuộn lấy tử sương mù màu đen, giống như là một đầu đáng sợ quái thú, chờ đợi con mồi tự chui đầu vào lưới. Lưu Tấn Nguyên hai chân cách mặt đất vài thước, hướng về vách núi lướt tới, thần sắc thận trọng nói, theo sát ta, không muốn bay quá cao. Vết nứt không gian mặc dù tại bên ngoài hơn 10 trượng, nhưng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cỡ nhỏ không gian phong bạo. Hấp lực kinh người, phía dưới thâm nguyên ngoại trừ đồng dạng dày đặc khe hở, còn có ma khí nồng nặc, nếu như bị cuốn đi vào, trừ phi hóa thần tu vi, nếu không không ai có thể cứu ngươi nhóm. Song bào thai nữ tử chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi. Sau khi nghe gà con mổ thóc giống như gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau, bọn họ tại Bắc Nguyên Tông bên trong, nghiên cứu trận pháp chi đạo, nhất là không gian trận pháp truyền tống, biết loại này hỗn loạn không gian chi lực, là nguy hiểm nhất. Ba người chậm chạp kề sát đất phi hành, vây quanh sơn phong một chỗ khác, nơi này có một cái không có vết nứt không gian thông đạo. Thật giống như người vì mở đồng dạng, có thể cung cấp tu tiên giả phi hành, đầy đặn nữ tử nhịn không được nói. Tông chủ, đây là bản tông tiền bối khai thác sao? Lưu Tấn Nguyên nghe vậy, chậm rãi lắc đầu nói. Bắc Cực Sơn cấm chế, thậm chí vết nứt không gian phân bố, đều là trên cổ Nhất Nguyên Tông thiết chí. Nhất Nguyên Tông, nghe đồn bản tông sáng lập ra môn phái tổ sư là Nhất Nguyên Tông đệ tử. Chẳng lẽ là thật? Lưu Tấn Nguyên nói. Không sai, bản tông sáng lập ra môn phái tổ sư chẳng những là Nhất Nguyên Tông đệ tử chính thức, vẫn là một hóa thần trưởng lão. Vậy sư phụ nói, Nhất Nguyên Tông hoàn thành toàn phái phi thăng hành động vĩ đại. Có phải thật vậy hay không? Chúng ta tu luyện công pháp, đều là Nhất Nguyên Tông đỉnh cấp bí thuật, giống như cũng không trong truyền thuyết lợi hại như vậy à, tỷ tỷ. Chúng ta công pháp siêu lợi hại, không phải làm sao lại một mực thống lĩnh cực bắc chi địa, mà lại đại chu những môn phái kia, cũng không dám tới đoạt địa bàn. Nghe sau lưng song bào thai líu díu, Lưu Tấn Nguyên nhìn xuống dưới thân dãy núi này, thở dài một tiếng nói. Vị tiền bối kia khai sáng Bắc Nguyên Tông ý nghĩa, nhưng thật ra là trông coi chỗ này dãy núi, duy trì vết nứt không gian ổn định, thủ hộ Bắc Cực Sơn. Vết nứt không gian còn cần duy trì ổn định, đến mục đích các ngươi liền biết. Nhìn xem song bào thai tỉ muội vẻ nghi hoặc, Lưu Tấn Nguyên không có nhiều lời. Độn quang hơi gia tốc một ít. Hai tên nữ tử đè lại trong lòng hiếu kỳ. Theo sát phía sau, sau đó ba người tại Bắc Cực Sơn mạch bên trong xuyên qua. Theo bọn hắn xâm nhập, mặc dù càng ngày càng rét lạnh, nhưng linh khí lại càng phát ra tinh thuần. Mấy người đều tu luyện băng thuộc tính công pháp, càng là cảm thấy vô cùng thư sướng. Trên đường cũng gặp phải một chút đặc thù yêu thú, bất quá đều là kết đan tu vi. Mấy người nhẹ nhõm giải quyết, ngoại trừ một ít đặc thù băng thuộc tính vật liệu. Song bào thai nữ tử còn chiếm được một đôi tuyết tinh báo con non. Rất là mừng rỡ, cứ như vậy đã qua hơn nửa thiên. Ba người đi tới Bắc Cực Sơn đỉnh cao nhất đỉnh. Nơi này là mảnh trăm trượng đường kính, giống như là người vì kiến tạo đỉnh bằng quảng trường. Còn có một cái bị băng tuyết bao trùm cái đỉnh nhỏ. Lưu Tấn Nguyên đám người cũng không có chú ý những này. Tất cả đều ngẩng đầu sọ. Nhìn xem trên không, nơi đó treo một đạo không gian thật lớn khe hở, khoảng chừng dài 20 trượng, 3 trượng rộng bao nhiêu, kia màu u lam thâm thúy trong không gian, ẩn ẩn có thể nhìn thấy điểm điểm tinh quang, tựa như đêm khuya bầu trời như thế, tản ra mê người quang mang. Hai tên nữ tử cảm nhận được bên trong thâm bất khả trắc không gian chi lực, cùng bên trong thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài chảy xuôi tinh thuần linh khí. Không khỏi mở to hai mắt nhìn, chăm miệng một lời, nghịch linh thông đạo, Lưu Tấn Nguyên trong mắt chớp động lên dị dạng chi sắc. Nhẹ nhàng gật đầu nói, không sai, mặc dù phá toái quốc gia còn có địa phương khác có nghịch linh thông đạo. Nhưng Bắc Cực Sơn đây là tối ổn định an toàn, có thể coi là như thế, không có hóa thần trung kỳ trở lên tu vi, đi vào cũng chỉ có một con đường chết. Bản môn vị nào hóa thần tiền bối, mới vừa đi vào không bao lâu, thần hồn đèn liền dập tắt, tại chỉ có ngụy hóa thần tu tiên giới, căn bản không ai có thể nhờ vào đó tiến vào thượng giới. Song bào thai tỉ muội lập tức hiểu được, nguyên lai chúng ta Bắc Nguyên Tông bảo vệ là cái lối đi này. Đã không có người đi vào, kia thượng giới tiền bối có thể hay không mượn nhờ cái lối đi này xuống tới. Lưu Tấn Nguyên lắc đầu nói, hẳn là sẽ không, nếu không sáng lập ra môn phái tổ sư khẳng định sẽ an bài trưởng lão trong này đóng quân. Sao lại qua loa như vậy? Hiển nhiên là lưu cho hạ giới phi thăng thời cơ. Hắn nói đến đây, trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Chờ một chút, Nhất Nguyên Tông là thượng cổ mạnh nhất môn phái. Đại năng vô số, hiển nhiên biết tu tiên giới chỉ có thể sinh ra ngụy hóa thần. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ an bài đệ tử bản tông thủ hộ. Tựa hồ, là đặc biệt cho người nào đó lưu lại. Chẳng lẽ Bắc Cực Sơn nội bộ không gian? Cũng là như thế, Lưu Tấn Nguyên không khỏi cúi đầu xuống. Nhìn về phía quảng trường này bình đài trung ương. Nơi đó có khắp nơi óng ánh sáng long lanh hình tròn mặt băng. Phía dưới chớp động lên nhàn nhạt ngân sắc quang mang. Tựa hồ là một tầng mịt mờ cấm chế. Song bào thai tỉ muội thuận ánh mắt của hắn nhìn sang. Đầy đặn nữ tử hỏi, đó chính là nội bộ không gian lối vào pháp trận, sư phụ quãng đời còn lại đều đang nghiên cứu cấm chế. Lưu Tấn Nguyên đầu tiên là gật gật đầu, sau đó thở dài một hơi nói, vài ngàn năm trước, một lần tình cờ tình huống dưới, cái này cửa vào cấm chế hiển hiện ra, trải qua tông môn tiền bối thăm dò. Bên trong là Nhất Nguyên Tông để lại bí cảnh không gian. Thẳng đến 600 năm trước, sư tổ mới thành công tiến vào bên trong, nhưng nàng không ngờ tới thượng cổ chiến trường không gian ba động. Sẽ ảnh hưởng đến nơi đây, dẫn đến cấm chế bỗng nhiên khép kín, bị nhốt ở bên trong. 600 năm trước là các ngươi sư phụ mở ra, lần này liền nhìn các ngươi, giao cho chúng ta đi, tông chủ ngươi yên tâm. Song bào thai tỉ muội nghiêm túc gật đầu, đi thẳng về phía trước, bắt đầu dò xét cái này cửa vào cấm chế. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.